Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 395, Quỳ chân quan diệt, hồi kinh. Góc truyện audio.com. Lúc sáng sớm, sương mù lượn lờ trong rừng tràn đầy một loại như tiên cảnh mộng ảo mỹ cảm. Chim chóc giữa khu rừng nhảy vọt hút lấy trên phiến lá sương sớm. Đạp đạp đạp đạp, một trận móng ngựa đập nện mặt đất thanh âm phá vỡ cái này yên tĩnh hài hòa mỹ cảnh. Tô Tầm một ngựa đi đầu. Phía sau là Tú Y Ti chỉ huy sứ cùng Đằng Long quân thống lĩnh. Sau đó là bốn tên hoàng gia cung phụng. Cuối cùng là trùng trùng điệp điệp Tú Y vệ cùng Đằng Long quân trọng giáp kỵ binh. Xôn xao, xôn xao, thiết giáp va chạm thanh âm thanh thúy êm tai. Trong rừng khoái hoạt chơi đùa chim bay bị cả kinh tứ tán bay lên. Đạp, Tô Tầm ngựa ngừng lại. Đằng sau tất cả ngựa đều ngừng lại. Tại trước mặt bọn hắn là Quy Chân Quan cửa lớn. Tại cửa lớn trước mặt là Quy Chân Quan trưởng môn cùng Quy Chân Quan các trưởng lão cùng chân truyền đệ tử. Những đệ tử này trong tay đều bưng lấy một cái hộp gấm. Quy Chân Quan trưởng môn Du Phi mang theo Quy Chân Quan toàn tông con cháu cung nghênh quốc sư đại giá. Quy Chân Quan trưởng môn Du Phi cao giọng hô: cung nghênh quốc sư giá lâm. Quy Chân Quan trưởng lão cùng các đệ tử cũng là cùng kêu lên hét to. Chỉ bất quá những người này đáy mắt chỗ sâu lại là không che giấu được khuất nhục cùng phẫn nộ. Tô Tầm cười, cưỡi ngựa trên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn. Xin hỏi chư vị đạo trưởng đây cũng là làm cái nào một màn a, hồi quốc sư. Lúc trước bản môn có nhiều chỗ mạo phạm. Còn xin quốc sư thứ lỗi. Nơi này có ngàn năm lão sâm, trăm năm hà thủ ô, cùng mỹ ngọc vô số. Hy vọng có thể cùng quốc sư biến chiến tranh thành tơ lụa. Du Phi chỉ vào những đệ tử kia trong tay hộp gấm nói. Đem tư thái thả cực thấp. Lúc trước từng cái đối Tô Tầm đều là xem thường. Cảm thấy ấn chết hắn đơn giản là ấn chết một con kiến mà thôi. Nói Tô Tầm mê hoặc bệ hạ, hoắc loạn triều cương, bọn hắn Quy Chân Quan làm thiên hạ đạo môn đứng đầu. Có trách nhiệm thế thiên hạ bách tính trừ bỏ này yêu nhân. Nhưng là bây giờ, Liên Hoa tự diệt vong về sau. Những người này lại muốn tham sống sợ chết. Còn quang minh chính đại cúi đầu cầu xin tha thứ. Lúc trước đối Tô Tầm kêu đánh kêu giết chính là bọn hắn. Hiện tại cầu xin tha thứ cũng là bọn hắn. Quảng cáo, chỉ có thể nói, những người này thật là chân thực. Ta phải cảm tạ các ngươi sớm thay ta đem những vật này tìm đến. Miễn cho một hồi đại quân ngựa đạp Quy Chân Quan thời điểm đem những vật này làm hỏng rồi. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói, hắn đến chính là vì giết người. Lại làm sao có thể bỏ qua bọn hắn đâu. Theo hắn tiếng nói vừa ra, Quy Chân Quan tất cả mọi người là thần sắc đại biến. Du Phi nói, quốc sư đại nhân, quan gia dễ giải không dễ kết. Toàn bộ các ngươi chết sạch, chẳng phải kết sao. Tô Tầm trực tiếp đánh gãy hắn câu nói kế tiếp. Du Phi cái trán đổ mồ hôi hột. Quốc sư, chúng ta Quy Chân Quan võ thánh lão tổ bên ngoài chưa về. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Cần gì phải cá chết lưới rách đâu. Là cá chết, nhưng lưới lại sẽ không phá. Tô Tầm uốn nắn một chút hắn ngôn ngữ trên sai lầm. Sau đó nhấc lên dây cương. Giết, chó gà không tha. Giết a. Tú Y vệ cùng Đằng Long quân cùng nhau tiến lên. Mẹ nó, liều mạng với bọn hắn. Quy Chân Quan các trưởng lão mắt đỏ gầm thét một tiếng. Sau đó rút ra trường kiếm nghênh địch, bắt giặc trước bắt vua. Tam sư đệ, hai người chúng ta liên thủ đối phó Tô Tầm. Du Phi đối Quy Chân Quan tam trưởng lão hô. Sau đó đạp không mà lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ Tô Tầm. Bọn hắn cho rằng Tô Tầm khẳng định bị Liên Hoa lão tổ bị đả thương. Trông thấy Tô Tầm ngồi ở trên ngựa không có xuất thủ về sau, càng thêm kiên định bọn hắn điều phỏng đoán này. Cho nên theo Du Phi, tại Tô Tầm thụ thương tình huống dưới, mình cùng tam sư đệ liên thủ, hẳn là có thể cùng Tô Tầm chia 5 năm. Rốt cuộc hắn là nửa bước võ thánh, mà tam sư đệ là tông sư cảnh đỉnh phong. Cho nên, hai người dứt khoát quyết nhiên xông tới. Sau đó Tô Tầm xuất thủ. Sau đó hai người liền bị vùi dập giữa chợ. Toàn bộ quá trình không đến 3 giây. Hai người liền bay ngược mà ra trùng điệp nện xuống đất. Thậm chí là không thấy rõ Tô Tầm là thế nào xuất thủ. Hai người trong mắt mang theo rung động cùng hoảng sợ tại co quắp sau một lát. Đồng thời tắt thở, đừng nói là chia 5 năm, chia 3-7 đều không được. Thẳng đến trước khi chết một khắc này, bọn hắn mới hiểu được. Tô Tầm ngồi ở trên ngựa không xuất thủ. Không phải là bởi vì hắn thụ thương, mà là bởi vì hắn không muốn ra tay. Chỉ cần hắn nghĩ, vậy hắn một người cũng có thể diệt Quy Chân Quan cả nhà. Trưởng môn sư huynh, tam sư huynh, trông thấy một màn này. Quy Chân Quan tất cả mọi người là bi thống muốn quyết. Hóa đau thương thành sức mạnh, bạo phát, đáng tiếc ngắn ngủi bộc phát cũng không có cái gì chứng dụng. Rốt cuộc, Trần nam nhân chủ yếu nhìn vẫn là bền bỉ đổ. Cho nên tại cực ngắn bộc phát về sau, những người này liền tiến vào uể oải kỳ, bắt đầu chống đỡ không được. Sau gần nửa canh giờ, Quy Chân Quan rơi vào cùng hôm qua Liên Hoa Tự kết quả giống nhau. Huyết tẩy sơn môn, quét dọn chiến trường, nên mang đi toàn bộ tìm ra đến mang đi. Sau đó một mồi lửa đem chỗ này đốt đi. Tô Tầm hững hờ nói một câu. Một canh giờ sau, Quy Chân Quan bị đại hỏa thôn phệ. Tô Tầm mang theo đại quân khải hoàn khải hoàn. Hai ngày sau, kinh thành, nội cung, bệ hạ, đến từ cả nước các nơi sĩ tử mang theo huyết thư tại bên ngoài cửa cung yêu cầu chém đầu quốc sư. Thành thế to lớn, cái này nên làm thế nào cho phải a? Lưu Công Công một mặt lo lắng nhìn xem Trịnh Khôn. Trịnh Khôn cũng là đầy mặt vẻ u sầu. Người để chậm làm sao bây giờ? Thật làm cho chậm chém quốc sư. Bên ngoài những thứ ngu xuẩn kia không biết. Ngươi còn không biết quốc sư là chân thần sao? Không dám, nô tỳ không dám. Lưu Công Công lúc này liền quỳ xuống không ngừng dập đầu. Thái giám là có thể tự xưng nô tỳ. Quốc sư còn không có tin tức sao? Trịnh Khôn hỏi một câu. Lưu Công Công quỳ trên mặt đất đáp. Từ khi qua quốc sư rời kinh ngày, liền đoạn mất tin tức. Liên Hoa Tự cùng Quy Chân Quan đều đã diệt. Bởi vì cả nhà chết thảm, cho nên không ai có thể chủ động lợi dụng Thiên Bồ Câu truyền lại tin tức. Nhưng dựa theo thời gian, đại khái hôm nay, Liên Hoa Tự cùng Quy Chân Quan hủy diệt tin tức liền có thể bị người phát hiện truyền về kinh thành. Hôm nay cũng là Tô Tầm hồi kinh thời gian. Quảng cáo, để bên ngoài những người kia tiếp tục náo đi. Không cần phải để ý đến. Hết thảy chờ quốc sư trở lại hãng nói. Trịnh Khôn bực bội phất phất tay. Nếu như có thể, hắn thật muốn phái tiến quân đem bên ngoài những sĩ tử kia nhóm toàn bộ giết cái không còn một mảnh. Nhưng hắn biết, mình không thể làm như vậy. Nếu không cái này đại càn thiên hạ liền thật muốn loạn. Bên ngoài cửa cung, đến từ cả nước các quận thành sĩ tử cầm trong tay huyết thư tụ tập ở chỗ này. Mời bệ hạ đem yêu nhân Tô Tầm chém đầu. Mời bệ hạ đem yêu nhân Tô Tầm chém đầu. Những người này thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Dù là liền là vài ngày trước, kinh thành sĩ tử liền chết tại bọn hắn hiện tại đứng vùng đất kia bên trên. Bọn hắn cũng không sợ hãi. Bởi vì bọn hắn khẳng định hoàng đế không dám đem bọn hắn thế nào. Sự thật cũng nói đúng là như thế. Bởi vì từ buổi sáng cho tới bây giờ, một mực không có bất kỳ cái gì chính phủ bộ môn đến xử lý cái này sự tình. Vẫn như cũ là hoàng cung đối diện trà lâu. Vẫn như cũ là cái túi sách kia ở giữa. Vẫn như cũ là Vương Thạch Công Từ Viễn chờ một đám đại thần. Hết thảy lại phảng phất về tới vài ngày trước. Một buổi sáng, hoàng cung đều không động tĩnh gì. Nhìn đến chúng ta vị này bệ hạ còn chưa tới, không phân rõ nặng nhẹ tình trạng a, Từ Viễn âm dương quái khí nói một câu. Từ Trịnh Khôn để hoàng hậu cho Tô Tầm thị tẩm về sau. Hắn đối hoàng đế ý kiến liền rất lớn. Ha ha, Từ Thượng Thư, nơi này sĩ tử thế nhưng là đại biểu thiên hạ tất cả người đọc sách. Bệ hạ nếu là thật dám đối bọn hắn động thủ, đó mới lạ. Liên Hoa Tự cùng Quy Chân Quan bên kia vì cái gì một mực không đến tin tức? Tô Tầm đến cùng thế nào? Yên tâm đi, Liên Hoa Tự thế nhưng là có một tôn võ thánh. Tô Tầm hơn phân nửa là không về được. Nói cũng đúng, hiện tại bọn hắn khiến cái này sĩ tử đến gây sự tình. Sớm đã không phải là vì giết Tô Tầm, chỉ là mượn lý do này mà thôi. Chân thực mục đích là vì đối kháng hoàng quyền, là văn nhân tranh thủ cao hơn địa vị. Nếu như lần này hoàng quyền lui bước, vậy bọn hắn đại càn văn nhân địa vị liền sẽ nâng cao một bước. Thậm chí là từng bước một triệt để giá không hoàng quyền. So sánh dưới, Tô Tầm một cái thần côn lại đáng là gì đâu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.